Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Lão Tử làm. Đối với từng bước ép sát nguy cơ, Hầu Ngũ Nhất cơ hồ đều không có phát giác. Trong khoảng thời gian này, sáu hầu tử thời gian trôi qua coi như thích ý, hắn thật sự không nghĩ tới bầu trời hội rơi lớn như vậy một cái rơi xuống, hơn nữa mạnh mẽ nện ở trên đầu của hắn, thiếu chút nữa đem hắn nện ngất đi thôi. Điểm này, nói thật, muốn cảm tạ Ân quản lý kinh doanh, nếu không Ân quản lý kinh doanh tiến cử, hắn sáu hầu tử ở đâu có thể đáp mà vượt Thư Bảo Nguyên thư đại lão bản tuyến người ta bao nhiêu lão bản, nghe nói cùng thị trường đều bình khởi bình tỏa. Cái này nhưng cực kỳ khủng khiếp. Đối với sáu hầu tử mà nói, thị trường cái loại này đại quan, quả thực vô pháp tưởng tượng. Hắn dĩ vãng tiếp xúc qua cấp bậc cao nhất lãnh đạo, bất quá là đồn công an sở trưởng mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu cho sáu hầu tử sẽ đối với thư đại lão bản thập phần kính sợ. Sáu hầu tử loại người này, chỉ kính sợ thật sự thấy được mò lấy quyền lực. Nói tóm lại, nắm tay người nào lớn hắn tựu kính sợ ai. Về phần thị trường, cái kia thật sự cách hắn quá xa. Phải nói, lúc trước Ân quản lý kinh doanh thỉnh hắn cho thư lão bản làm bảo an đội trưởng thời điểm, sáu hầu tử là rất không cao hứng, cảm thấy lão Ân quả thực xem thường người. Ta, Hầu ca, là cho người canh cổng đấy sao? Tốt xấu cũng có một đám tiểu huynh đệ bưng lấy, trên mặt đất tiếng tăm lừng lẫy, ngươi để cho ta làm cho người ta canh cổng bất quá. Đương làm Ân quản lý kinh doanh khai ra 2000 trên trời tiền lương, Hầu ca chỗ có điều cố kỵ đều ném ra. Đến Cửu Tiêu Vân ngoại đi, ai đặc biệt sao sẽ cùng tiền gây khó dễ, huống chi Ân Trường Bân còn đồng ý hắn, tương lai sẽ vì hắn tranh thủ đến phụ trách chiêu mộ công cái này chức quan béo bở. Bảo Nguyên tập đoàn đãi ngộ tốt, nên vậy hội có rất nhiều người chen chúc mà đến, muốn giúp thư lão bản làm việc. Phụ trách chiêu mộ công nhân này, nhất định sẽ có chất béo nhưng lao. Đây là rõ ràng, đợi vào Bảo Nguyên tập đoàn môn, chính thức làm tới bảo an đội trưởng, sáu hầu tử mới phát hiện, hiện thực cũng không có hắn trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Phụ trách chiêu mộ công việc này, Ân quản lý kinh doanh đảo xác thực vì hắn tranh thủ đến, lại cũng không là hoàn toàn do hắn định đoạt. Tại trên đầu của hắn còn có một vị nhân sự quản lý kinh doanh. Vị này nhân sự quản lý kinh doanh tuổi không lớn lắm, lai lịch không nhỏ, dĩ nhiên là thư tổng ngoại sinh nữ. Tuy nói không phải ruột thịt ngoại sinh nữ, là biểu biển con gái, nhưng là cũng đủ uy phong. Vị này tuổi trẻ da lông ngắn quản lý kinh doanh, đúng vậy, cái nhân vật lợi hại, cũng không phải nói nàng năng lực làm việc mạnh bao nhiêu, mà là cái kia cáo mượn oai hùm bổn sự, không phải bình thường rất cao minh. Phía dưới người làm việc hơi không bằng nàng ý, cũng sẽ bị mắng đắc máu chó xối đầu. Ngay Hầu ca cái này bảo an đội trưởng đều không ngoại lệ. Thuê ai không thuê ai, cuối cùng nhất cũng phải do Mao quản lý kinh doanh đánh nhịp. Hắn sáu hầu tử làm không được chủ. So hiện nay thiên, sáu hầu tử cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ, bị Mao quản lý kinh doanh hung hăng khiển trách một trầu. Đang tại nhiều cái bảo an mặt, Hầu ca mặt đều mất hết. Mấy cái bảo an đều là tiểu huynh đệ của hắn, ở trước mặt hắn cho tới bây giờ đều là tất cung tất kính. Ai biết hôm nay chính mình bị mắng, đám hỗn đản kia vậy mà không có một ra mặt cầu tình, thậm chí còn tại sau lưng nói xấu sau lưng, nhìn có chút hả hê. Quên nói, Mao quản lý kinh doanh lớn lên khá tốt, dáng người đặc biệt đầy đặn, nghe nói còn là chưa lập gia đình hoa cúc khuê nữ. Nhìn về phía trên một chút cũng không giống, dùng Hầu Ngũ Nhất tướng nhân ánh mắt liếc có thể nhìn ra được, cái này họ Mao chưa lập gia đình có thể là thật sự Hoa Cúc Khuê nữ tuyệt đối không có khả năng, làm không tốt đã muốn đánh qua thai. Nói là thư tổng ngoại sinh nữ, thư tổng xem ánh mắt của nàng, cảm giác, cảm thấy chẳng phải bình thường. Hết lần này tới lần khác công ty đám khốn kiếp kia. Mỗi người đều sợ nàng, nhưng mà chỉ muốn một có cơ hội, tự hướng nàng trước mặt gom góp, tượng chứng kiến chứng thối con ruồi đồng dạng, hưng phấn đắc không được. Cái này gái điếm thúi. Hầu Ngũ Nhất nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mà nói thầm một câu. Cũng dám mắng Hầu ca, sớm muộn có một ngày, lại để cho ngươi biết Hầu ca lợi hại. Thực cho là có tiền thì có hết thảy, đây là đang biên thành. Tại Hầu ca trên địa bàn, về phần biên thành có phải là Hầu ca một tay che trời. Vậy thì không tại Hầu ca cân nhắc trong phạm vi. Dù sao Hầu ca cũng không muốn đem biên thành tất cả mọi người giáo huấn một lần. Chỉ muốn giáo huấn thoáng một tí họ Mao nữ nhân. Bất quá chờ đến Victoria rượu, Hầu Ngũ Nhất tâm tình tự thay đổi tốt hơn. Tiểu Tây Dưa thật sự là cô gái tốt. Tiểu Tây Dưa chính là Hầu Ngũ Nhất vừa đàm thượng không bao lâu bạn gái. Về phần cái này Tiểu Tây Dưa ngoại hiệu, nhưng lại Hầu Ngũ Nhất cho nàng lấy. Đó là bởi vì có một lần, Hầu Ngũ Nhất hay nói giỡn nói ngực của nàng chỉ có cây dưa hồng lớn như vậy. Kết quả nữ hài tử phát hỏa, nổi giận đùng đùng mà hướng hắn ồn ào. Người bái kiến lớn như vậy, cây dưa hồng đây là dưa hấu tốt. Vì vậy Hầu Ngũ Nhất tự cười hì hì gọi nàng Tiểu Tây Dưa. Bất kể là dưa hấu cũng tốt, cây dưa hồng cũng thế. Nói ngắn lại, Hầu Ngũ Nhất đối với nàng rất hài lòng. Cô nương này ấy vóc người đẹp, gợi cảm, phóng đắc mở, mấu chốt là có đường luôn. Cùng hắn Hầu Ngũ Nhất có cộng đồng, yêu thích. Hai người chẳng những là nam nữ bằng hữu, có lẽ hay là độc hữu. Hầu Ngũ Nhất đã cảm thấy, nếu như vậy mới tốt, cùng một chỗ khiến cho mới thoải mái. Cho nên trong khoảng thời gian này, Hầu Ngũ Nhất chỉ cần thoáng một tí lớp, nếm qua cơm tối sẽ không thể chờ đợi được mà hướng Victoria rượu chảy. Tiểu Tây Dưa ở chỗ này đương làm phục vụ viên, ngẫu nhiên cũng sẽ người tiếp khách người qua qua đêm cái gì. Kiếm ít tiền lẻ, tình huống này, Hầu Ngũ Nhất biết rõ, nhưng cũng không nên nói cái gì. Hắn sợ Tiểu Tây Dưa cùng hắn gấp. Dù sao hắn hiện tại cũng không có nhiều tiền nhàn rỗi đến nuôi sống lão bà. Đừng nhìn thư tổng cho hắn mở 2000 lương cao, nhưng Hầu ca chi tiêu cũng lớn, trừ mình ra ăn uống dùng cũng không thừa nổi cái gì. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ cũng mới cầm bắt được 1 tháng tiền lương, trước kia hết thảy nợ cũ cũng còn không có trả hết nợ nì. Huống chi nuôi sống Tiểu Tây Dưa cũng không phải đơn giản như vậy. Ăn hết cơm khá tốt. Vấn đề Tiểu Tây Dưa giống như hắn, cũng hấp phấn, tính một cái rồi, hãy để cho nàng nhiều lời ít tiền. Mỗi lần nghĩ tới đây, Hầu Ngũ Nhất tựu có chút anh hùng khí đoàn. Bọn hắn hỗn lăn lộn trên đường, tại người bình thường trong mắt tựa hồ là uy phong lẫm lẫm. Kỳ thật mọi nhà đều có một quyển khó niệm kinh, lại có mấy cái trên đường bạn thân, thật sự cưới được qua băng thanh ngọc khiết tốt cô nương người trong sạch nữ hài. Không phải vì bọn hắn loại người này chuẩn bị, người đàn bà dâm đáng tử cũng chỉ có thể phối tất thôi. Nằm ở rượu nơi hẻo lánh một gian tiểu trong phòng, Hầu Ngũ Nhất có chút nhàm chán. Tiểu Tây Dưa cũng không phải cả đêm thượng đều có thời gian cùng hắn. Người ta còn có công tác muốn làm. Có rất nhiều khách nhân muốn vời hô. Nếu cùng khách nhân đàm tốt rồi sinh ý, đêm nay Hầu Ngũ Nhất cũng chỉ có thể một mình trông phòng. Xem chừng một hồi Tiểu Tây Dưa có lẽ hay là sẽ đi qua cùng hắn một hồi. Hai người tại đây ẩn nấp tiểu trong phòng cùng một chỗ hấp hết độc. Lại thừa dịp hư kinh sức lực hào hào chơi cái nhiều kiểu. Coi như là qua đủ nghiện. Nếu thật là Tiểu Tây Dưa buổi tối không có thời gian cùng hắn, Hầu Ngũ Nhất tự chính mình về nhà cũng có thể ngủ được. cho nên Hầu Ngũ Nhất Tửu đầy cõi lòng hy vọng mà chờ. Sự thật chứng minh, hắn không có đợi uổng công. Không lâu về sau, cửa phòng chít kít một tiếng, Tiểu Tây Dưa thon thả uyển chuyển thân ảnh theo cửa ra vào lách vào tiến đến. Bảo bối, Hầu Ngũ Nhất lập tức tựu không thể chờ đợi được mà nhào tới. Một bà ôm tiểu mỹ nhân của hắn. Ai nha, hấp bạch phiến nữ hài còn có thể bảo trì tốt như vậy dáng người. Thật sự là tương đương hiếm thấy. Dùng Hầu Ngũ Nhất kinh nghiệm, hắn cũng biết, loại tình huống này chỉ sợ tiếp tục không được thời gian quá dài. Theo mức độ nghiện càng ngày càng sâu, dùng không được bao lâu, Tiểu Tây Dưa sẽ trở nên gầy như que củi. Đến lúc đó không muốn nói gì dưa hấu cây dưa hồng. Cơ bản cũng là sân bay trình độ. Nắm chặt cơ hội, hảo hảo chơi 2 năm. Xa hơn hậu, mặc kệ nó, ai có thể nghĩ đến xa như vậy. Hai người tại trong phòng nhỏ thân mật một hồi, cũng đã quần áo không chỉnh tề rồi. Tiểu Tây Dưa khanh khách mà cười, đẩy hắn ra. Theo bên cạnh chồng chất lấy đồ uống trong dương, ảo thuật tựa như móc ra một cái bọc giấy đến, hướng Hầu Ngũ Nhất quơ quơ. Hầu Ngũ Nhất lập tức nhãn tình sáng lên, cười hì hì nói ra, người mời ta. Tiểu Tây Dưa chép miệng, hơi điểm khinh thường nói ra, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ bộ dạng, thỉnh cầu ngươi lại thế nào a, còn nói ngươi là cái gì bảo an quản lý kinh doanh. Cho cái gì thư đại lão bản công tác, gật lia lịa phấn cũng mua không nổi. Vừa nói, vừa đánh khai mở bọc giấy, tại Hầu Ngũ Nhất trước mặt mở ra đến. Hít kha zzz, Hầu Ngũ Nhất không khỏi đảo rút một luồng lương khí. Kem trà răng tựa như, cái mới nhìn qua này không chút nào thu hút tiểu trong gói giấy. Đúng vậy có hàng, dùng Hầu Ngũ Nhất kinh nghiệm. Liếc có thể nhìn ra được, cái này trong gói giấy ít nhất cũng phải có 5 khắc bạch phiến. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, ít nhất cũng đáng hơn 200 khối. Tiểu Tây Dưa dĩ vãng cho tới bây giờ đều không có như vậy xa hoa qua. Hôm nay đây là, như thế nào, choáng váng, Tiểu Tây Dưa lại chép miệng, thần sắc càng thêm khinh thường. Tiểu Tây Dưa, người cái đó đến như vậy nhiều phấn. Hầu Ngũ Nhất kinh nghi bất định mà hỏi thăm. Tiểu Tây Dưa, stop đê, mà một tiếng, nói ra, cái này tính toán cái gì nha, ta đây còn có, còn nhiều mà. Nói xong, Tiểu Tây Dưa lại từ đồ uống trong dương móc ra vài bao gì đó đến. Dùng túi nhựa chứa, theo bên ngoài xem, cũng hẳn là bạch phiến, mỗi bao ước chừng 5 khắc là có. Cái này... Cái này, ở đâu ra cái này đắc bao nhiêu tiền, dù là Hầu Ngũ Nhất tự xưng là bái kiến đại quen mặt. Giờ phút này hai con mắt cũng trừng tròn xoe tròn vo. Gắt gao nhìn thẳng này vài bao bạch phiến, mí mắt cũng không dám nháy xuống. Cái này, đây cũng quá dọa người. Tiểu Tây Dưa muốn làm gì thấy hắn cái dạng này. Tiểu Tây Dưa càng thêm khó chịu, bĩu môi một cái. Cười lạnh nói, như thế nào, ngươi sợ hãi ta cho ngươi biết, ta là ý định làm rất tốt một phiếu vé. Trước kia khổ thời gian, ta qua rồi, ngươi nếu muốn tiếp tục theo ta tốt, vậy thì làm một trận. Nếu sợ hãi, ngươi hiện tại tựu đi, ta cũng không trách ngươi. Bất quá về sau không cần phải rồi hãy tới tìm ta rồi. Hiểu chưa, cô bé này nhìn về phía trên thì 20 tuổi. Bề ngoài kiều kiều sợ hãi, ai ngờ lại nói ra như vậy một phen đến, chém đinh chặt sát, không có chút nào cứu vãn đường sống. Đối với Hầu Ngũ Nhất mà nói, quyết định này kỳ thật không khó làm. Hắn nhìn xem cái kia vài bao bạch phiến, nhìn nhìn lại lờ mờ dưới ánh đèn. Tiểu Tây Dưa mỹ lệ dung mạo cùng trước ngực buồn thiêu hai cái dưa hấu, rầm một tiếng. Nuốt xuống từng ngụm nước, đặc biệt sao, làm, nói tất cả, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tượng Đường Uy, Đoạn Hoài Sơn bọn hắn, dĩ vãng ai mà không tải trên đường hỗn lăn lộn, hiện nay còn không phải nguyên một đám dạng chó hình người. đương làm nổi lên đại lão bản Hầu ca cũng nghĩ qua cái loại này thời gian. Cũng nhất định phải qua cái loại này thời gian. Đều là hai cái bả vai khiêng một cái đầu. Ai đặc biệt sao so với ai khác ngu xuẩn, đi. Làm, Hầu Ngũ Nhất theo tiểu tây dưa trong tay một bả đoạt lấy cái kia vài bao bạch phiến. Hung dữ kêu lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.